Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, không, bằng bằng chương 167 bằng bằng Sở Vương vẫn luôn tử thần điện thư phòng đợi cho trời tối. Còn không có ra tới dấu hiệu, vẫn là mộc mộc nhớ kỹ trời tối, phải về nhà tìm nương, nháo muốn tìm cha phải về nhà, Thừa Nguyên Đế mới mệnh Nguyễn Vinh Hải tiến đến triệu Sở Vương. Sở Vương ra thư phòng, khuôn mặt có thể thấy được mỏi mệt chi sắc, nhưng hai mắt sáng láng, tựa hồ tinh thần thực phấn khởi bộ dáng. Hắn cùng hai vị trung thư xá nhân nói lời cảm tạ thi lễ sau, liền vội vàng đi vào ở vào tử thần điện phía sau Thừa Nguyên Đế tẩm cung. Tiếp mộc mộc sau, phụ tử hai người liền ngồi trên gia cung xe ngựa. Bên kia, Mục Phạn cùng Mục Hoàng hai người cũng bị từng người đưa đến Hòa Loan Điện cùng với Thuần Hòa Điện. Đều có này tổ mẫu chăm sóc, cửu nương đã sớm sốt ruột chờ, đang muốn sai người đi trong cung kia chỗ thăm thăm, liền nghe người ta bẩm báo nói Sở Vương cùng Mộc Mộc đã trở lại. Một nhà ba người cùng nhau dùng bữa tối, Sở Vương tiến đến tắm gội rửa mặt. Cửu nương thì tại nhi tử trong miệng biết được hôm nay hắn nhiều hai cái bạn chơi cùng sự tình. Đem nhi tử hống ngủ sau, làm bà vú ôm đi. Cửu nương trở lại phòng ngủ chung, Sở Vương chính nửa ỉ trên giường, cũng không có ngủ, tự hồ ở tự hỏi sự tình gì. Cửu nương cũng không có quấy rầy Sở Vương, tay chân nhẹ nhàng đi tắm gian rửa mặt trở về, lặng lẽ sờ lên giường, đi bên trong vị trí nằm xuống. Thất trung ánh đèn tối sầm xuống dưới, là Liên Chi đi ra ngoài thời điểm tắt đèn, chỉ ở thất trung một góc để lại một chản đi tiểu đêm đèn chiếu sáng. Ánh đèn vượng hoàng, cũng không chói mát, lộ ra màn lụa phóng ra tiến vào, chỉ có hơi hơi ánh sáng. Sở Vương đi xuống nằm nằm, đem cửu nương vòng nhập trong lòng ngực, nàng lúc này mới mở miệng dò hỏi Mộc Mộc kia hai cái bạn chơi cùng việc. Không cần để ý. Bất quá là Triệu Vương Thành Vương hai người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sở chơi thủ đoạn. Nham hiểm mân ni, Sở Vương nhàn nhạt nói. Bị hạ đại trưởng chạm được đầy tay mềm ấm. Tựa hồ có ký ức dường như, ở mặt trên không chút để ý dao động. Kia Mộc Mộc cùng bọn họ ở bên nhau chơi. Sẽ không có sự tình gì đi. Nhi tử sự, không khỏi cửu nương không để bụng. Đặc biệt lần này Triệu Vương Thành Vương rõ ràng có khắc sắp tâm mân ni, ngươi đừng quên đó là địa phương nào, cửu nương ngộ đạo. Đúng vậy, đó là tử thần điện, Thừa Nguyên Đế địa bàn. Lấy Thừa Nguyên Đế gần nhất đãi Mộc Mộc tình hình tới xem. Hắn không có khả năng cũng sẽ không làm Mộc Mộc ở tử thần điện xảy ra chuyện gì. Cho nên nàng lo lắng đều là dư thừa. Như vậy tưởng tượng, cửu nương nhưng thật ra yên lòng. Hoảng quá thần nhi tới mới phát hiện Sở Vương đang làm gì. Nàng còn không kịp nói cái gì, đã bị người ngăn chặn miệng. Hôm nay Sở Vương tự hồ đặc biệt hưng phấn. Một hồi sự bãi, cửu nương chỉ cảm thấy bên hông nhức mỏi khó nhịn. Đều là bị hắn mạnh mẽ đâm mân ni thật vất vả hoãn quá mức nhi tới. Nàng chuẩn bị xuống giường đi tắm gian lau mình. Nào biết lại bị hắn giữ chặt đè ở thân mình phía dưới. Cửu nương hiện giờ là không kháng cự loại sự tình này. Nói trắng ra là nàng cũng nếm tới rồi trong đó tư vị. Thả nàng cùng Sở Vương đại hôn gần 3 năm, Sở Vương vẫn luôn chỉ có nàng một người. Nam nhân tìm mặt khác nữ nhân vì cái gì? Không ngoài chính là vì chuyện này. Cho nên nàng cũng là rất vui lòng. Chỉ là hôm nay không khỏi có chút qua. Đãi một hồi lại bãi sau. Nàng đã liền đứng dậy đi tắm sức lực đều không có. Sắp ngủ phía trước, nàng lẩm bẩm nói, ngươi hôm nay làm sao vậy? Như thế nào như thế hưng phấn? Sở Vương vỗ về nàng thấm mồ hôi bóng loáng sống lưng. Hẹp dài hai mắt ở tối tăm trung sáng quắc tỏa sáng. Hưng phấn sao? Có lẽ đi, sao ngày kế, đương Mộc Mộc đi theo Sở Vương đi vào tử thần điện khi... Mục Phạn cùng Mục Hoàng sớm đã ở nơi đó chờ chứ. Thừa Nguyên Đế không nói gì, tự nhiên hết thảy như cũ. Mục Phạn cùng Mục Hoàng lại bồi Mộc Mộc chơi một ngày. Chỉ là cùng Mộc Mộc ở chung càng lâu, Mục Phạn cùng Mục Hoàng hai người càng có thể cảm giác được trong đó khác nhau đãi ngộ. Tỷ như Mộc Mộc có thể tùy ý đi sau tẩm điện thấy Hoàng Tổ Phụ. Giữa trưa còn sẽ bị kêu đi dùng bữa. Cũng ở Hoàng Tổ Phụ tẩm điện nghỉ ngơi. Mà bọn họ trừ bỏ hôm qua thấy một lần thánh nhan. Lúc sau lại chưa bị triệu kiến quá. Cơm trưa cũng là hai người lẻ loi chính mình dùng. Tử thần điện cung nhân nội thị nhóm cũng không như thế nào đãi thấy bọn họ. Tuy mặt ngoài đều là cung cung kính kính, nhưng hai người vẫn là có thể cảm giác ra bọn họ cái loại này cung kính sau lưng lãnh đạm cùng xa. Cách, cùng đãi Mộc Mộc lấy lòng thân thiết hoàn toàn bất đồng. Mục Hoàng đảo còn hảo, hắn từ nhỏ ở thành vương trong phủ liền không thế nào chịu đãi thấy. Bọn nô tài phủng cao dẫm thấp hắn gặp qua quá nhiều. Nhưng Mục Phạn liền không được, hắn tuy ở triệu vương phủ cũng không thế nào chịu đãi thấy. Rốt cuộc còn có cái làm cơ thiếp mẹ ruột, hắn mẹ ruột cũng không được sủng ái nhưng tính cách là cái đanh đá. Mẫu tử hai cái tuy quá đến gập ghềnh, nhưng cũng là ngao lại đây. Không chịu coi trọng nhật tử là gian nan, khi còn nhỏ hắn cũng phải hỏi mẹ, vì sao phụ vương sẽ không thích chính mình. Hắn nương tự nhiên không dám nghị luận hoàng gia tân bí. Chỉ có thể trấn an nhi tử nói. Hắn là triệu vương trưởng tử, lại là hoàng trưởng tôn. Luôn có một ngày bọn họ tình trạng sẽ thay đổi. Tất cả mọi người sẽ đến phủng hắn. Kia một ngày rốt cuộc đã đến. Mục Phạn hưởng thụ tới rồi bị vạn người sở phủng tư vị. Phụ vương cũng một sửa trước kia lãnh đạm, bắt đầu coi trọng khởi hắn tới. Cao cao tại thượng nhật tử quá lâu rồi, hắn làm sao có thể chịu đựng lần thứ hai trở lại phía trước trạng thái. Đi thấp hèn phủng một cái tiểu nãi hoa xú chân, hắn phẫn hận, không cam lòng, nghẹn khuất, ghen ghét, tự nhiên sẽ không giống kia chó săn Mục Hoàng dường như. Đi lấy lòng Mộc Mộc, như thế mấy ngày xuống dưới, khác nhau liền ra tới, Mộc Mộc đãi Mục Hoàng muốn thân thiết nhiều. Cùng hắn lại không lắm thân cận, Mộc Mộc thái độ tự nhiên ảnh hưởng tới rồi tử thần điện hầu hạ nội thị nhóm. Này đó nội thị không khỏi đối Mục Hoàng nhiều vài phần nhìn với con mắt khác. Đối Mục Phạn lại vẫn là như cũ, liền tựa như tuần hoàn ác tính giống nhau. Mục Phạn trong lòng nghẹn khuất một ngày so một ngày càng sâu. Rốt cuộc có một ngày hắn nhịn không được, Mộc Mộc bị đẩy đến trên mặt đất. Lúc ấy hắn chỉ là sửng sốt như vậy một chút, không nghĩ ra vì cái gì hắn cấp kia tiểu ca ca món đồ chơi. Hắn không tiếp còn chưa tính, còn đẩy hắn, đi theo hắn liền phản ứng lại đây khuỷu tay thượng cùng phía sau lưng thượng đau đớn. Tức khắc hoa hoa mà khóc lên, Mục Phạn, ngươi làm gì? Mục Hoàng một mặt trách mắng, một mặt sốt ruột đi kéo té ngã trên mặt đất Mộc Mộc. Lúc này... Một bên đứng mấy cái nội thị cũng phản ứng lại đây. Vội vàng dũng đi lên. Tiểu chủ tử, không có việc gì đi. Nơi nào đau, mau nói cho nô tỳ kỳ thật trên mặt đất phô thật dày lông cáo đệm giường. Mộc Mộc sao có thể sẽ quăng ngã đau. Chỉ là hắn ngã xuống đi địa phương có chút không vừa khéo. Mặt trên bày mấy cái món đồ chơi. Vì thế liền đâm đau hắn. Mộc Mộc xưa nay rất ít khóc. Hắn sở dĩ sẽ khóc, một là Mục Phạn thái độ dọa tới rồi hắn. Hắn mới lớn như vậy một chút, nơi nào có thể minh bạch người trong mắt ác ý. Chỉ là cảm thấy cái này ca ca thái độ có chút dọa người. Lại đến cũng là vì xác thật rất đau. Trong điện thiêu đến có địa long, ấm áp như xuân, cho nên hắn cũng chỉ mặc một cái hơi mỏng tiểu áo khoác. Lập tức té kia mấy cái vật cứng thượng, khẳng định sẽ đau. Tiểu lộ từ đầy mặt ảo não, càn ra ra làm hắn nhìn tiểu chủ tử, chính là đối hắn ủy lấy trọng trách, hiện giờ lại ở hắn mí mắt phía dưới đã xảy ra chuyện. Cũng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này triệu vương phủ đại công tử thế nhưng như thế ngu dốt. Trước mắt bao người hắn cũng dám đối tiểu chủ tử ra tay. Hắn trong óc rốt cuộc là như thế nào tưởng. Cũng là tiểu lộ tử đám người tư tưởng tiến vào một loại lầm khu. Ở bọn họ xem ra, đổi thành một cái người trưởng thành, hoặc là đổi thành bất luận cái gì một cái có cân nhắc người. Đều sẽ không làm ra loại này chuyện ngu xuẩn tới, nhưng vừa lúc Mục Phạn cũng chính là cái tiểu hài nhi. vẫn là cái mới vừa đối bất luận cái gì sự cái hiểu cái không. Có chút trường ngoài tiểu hài nhi, hắn lại như thế nào sẽ cân nhắc lợi hại đâu. Đầu óc nhất thời nóng lên, liền như vậy làm bái. Tiểu lộ tử xốc lên mộc mộc xiêm y, nhìn đến kia trắng nõn tiểu thân mình thượng có hai khối nhi màu đỏ vết bầm. Hận không thể đem mục phản cấp ăn tươi nuốt sống. Hắn ám hạ trong lòng phẫn hận, cười như không cười đối mục phản nói. Tiểu chủ tử con nhỏ, liền tính tiểu công tử có cái gì bất mãn, cũng không nên đẩy đệ đệ a. Lúc này mục phản cũng ý thức được trong đó nghiêm trọng tính. Sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bạch, môi thẳng run, ta không, tiểu lộ tử hư nói. Công tử tốt nhất vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng bệ hạ giải thích đi thôi, nói xong. Liền bế lên thút tha thút thít nức nở mộc mộc, mang theo một chúng nội thị mênh mông cuồn cuộn đi rồi. Ngu xuẩn, mục hoàng ở một bên suy nói. Sau này kỳ thật vốn dĩ chính là một chuyện nhỏ. Nói trắng ra là, chính là tiểu hài tử phía trước sinh ra một chút mâu thuẫn nhỏ. Sau đó trong đó một phương nhất thời xúc động động thủ. Nếu là đổi tại tầm thường nhân ra, lại là đường huynh đệ, cũng liền không giải quyết được gì. Thà tiểu hai tử không mang thù, nói không chừng quay đầu liền lại có thể chơi ở bên nhau. Nhưng ở bất công thừa nguyên đế chuyện bé xé ra to dưới. Nó liền không phải kiện việc nhỏ nhi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy xưa nay ái cười tiểu béo hài nhi khóc thành như vậy. Ở hơn nữa tiểu lộ tử vì phủi sạch chính mình ở một bên cáo trạng. Thái y tới kiểm tra thương thế, xốc lên xiêm y vừa thấy, thừa nguyên đế tức khắc đen mặt, còn tuổi nhỏ như thế tâm tư ác độc, thế nhưng đối tuổi nhỏ đệ đệ ra tay tàn nhẫn, Nguyễn Vinh Hải, làm triệu vương đem người lãnh trở về, hảo hảo quản giáo, chỉ này một câu, liền đủ để đem mục phạn từ đám mây nhốt đánh vào địa ngục. Làm thân tổ phụ nói tâm tư ác độc, cái này nhãn sẽ cả đời đánh vào mục phạn trên người. Tẩy đều rửa không sạch, thả lần này triệu vương hao tổn tâm cơ đem mục phạn đưa vào tới. Chính là rất có sở đồ, lúc này bị tiễn đi, triệu vương có thể bỏ qua cho hắn sao? Mục phạn bị đưa về thuần hòa điện, triệu vương vội vàng tới rồi, hiểu biết rõ ràng tình huống sao? Hắn vốn chính là cái không ổn trọng. Đương trường cho mục phạn một cái tát, Lưu Quý Phi trong lòng cũng thực bực bội, nàng không nghĩ tới này thứ tôn thế nhưng như thế không hiểu chuyện. Nhưng thấy triệu vương thế nhưng đi đánh hài tử, không khỏi trong lòng bực bội càng nhiều vài phần, người đánh hắn làm chi, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Mục phạn lúc này đã sớm bị dọa choáng váng, chỉ có thể xúc ở một bên ma ma trong lòng ngực. Muốn khóc không dám khóc. Muốn gọi không dám gọi, Lưu Quý Phi một cái ánh mắt sau, khuôn mặt nhỏ trắng bệch mục phạn đã bị ôm đi xuống. Triệu vương giống như vây thú ở trong điện đi qua đi lại. Này nhưng như thế nào cho phải, này tiểu xúc sinh bị tặng trở về, mục hoàng còn ngốc tại tử thân điện. Lần này thành vương chính là muốn cười chết bổn vương, Lưu Quý Phi dương mắt nhìn nhi tử liếc mắt. Một cái, trách mắng. Người có thể hay không cần lẫn lộn đầu đuôi, hiện giờ cũng không phải là thành vương cười không cười chuyện này, kia mẫu phi ngươi nói hiện. Giờ nên làm cái gì bây giờ? Lưu Quý Phi xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thôi thôi, này kế vốn chính là bất đắc dĩ cử chỉ, bổn cung cũng không báo bao lớn kỳ vọng, nếu không thành, đơn giản không đi lại tưởng, bổn cung đã sớm đối với ngươi nói. Người phụ hoàng chưa bao giờ là một cái sẽ bởi vì một cái nãi hoa, mà thay đổi quyết sách người, hắn cũng không có khả năng bởi vì một cái nãi hoa. Liền đối với sở vương nhìn với con mắt khác kia ngài ý tứ là, triệu vương đồng tử rụt rụt, chẳng lẽ phụ hoàng thật sự có đổi thái tử ý tưởng. Lưu Quý Phi gắt cao hợp lại khởi mi, từ từ mà trường ra một hơi. Nói không chừng thật là như thế, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Này đã là triệu vương trong chốc lát thời gian, nói cái thứ ba, làm sao bây giờ? Đủ để thấy hắn tâm hoảng ý loạn, có thể làm sao bây giờ? nhìn lại đi, dù sao cũng gấp đến độ không riêng gì chúng ta, sau này hoàng cung nói đại rất lớn. Nói tiểu cũng rất nhỏ, có cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ chốc lát sau hạp cung trên dưới sẽ biết, duy nhất xưng được với là thủy bát không vào, chỉ có tử thần điện. Mỗi ngày trung thư tỉnh đều có tấu chương đưa vào tử thần điện. Cũng thường có tam tỉnh trung cơ yếu quan viên bị triệu yết kiến. Nhưng cực nhỏ có người biết được này đó quan viên thấy được cũng không ngăn là thừa nguyên đế. Còn có sở vương, mà những cái đó tấu chương phần lớn cũng đều là trực tiếp đưa đến sở vương trên tay. Duy nhất biết được nội tình chỉ có kia vài tên cận thần. Nhưng nếu có thể ở ngay lúc này bị thừa nguyên đế triệu tới. Tất nhiên là này cực kỳ yên tâm người. Những người này cũng không phụ thừa nguyên đế sở vọng. Đối ở tử thần điện trải qua im miệng không nói chuyện. Trong triều đình nhìn như bình tĩnh đến cực điểm. Kỳ thật giấu giếm vô số sóng gió mãnh liệt. Theo đại tuyết bay tán loạn. Thời gian rốt cuộc tiến vào tháng chạp. Thời tiết đột nhiên trong. Tuy vẫn là rét lạnh. Nhưng không khỏi làm người không khỏi tâm tình sung sướng. Đúng lúc này, trong triều đã xảy ra một chuyện lớn. Thái tử tự mình thượng tấu xin từ chức thái tử chi vị. Dùng lấy cớ không ngoài thân thể suy nhược, bất kham gánh nặng, cô phụ thừa nguyên đế cùng chúng đại thần kỳ vọng linh tinh từ từ. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, thừa nguyên đế liền chuẩn. Ngay sau đó một đạo thánh chỉ ban hạ. Chấn động toàn bộ triều dã, thừa nguyên đế chuẩn thái tử sở tấu, cũng phong này vì huệ vương, đồng thời lánh phong sở vương vì thái tử, chọn ngay cử hành thái tử sắc phong đại điền, đạo thánh chỉ này làm rét lạnh tháng chạp tức khắc nhiệt liệt lên. Trường An bên trong thành đàn sóng triều động, ngầm nghị luận sôi nổi, có thể nghi ngờ triều thần lại không nhiều lắm, bởi vì thừa nguyên đế phía trước hành cử liền có loại này dấu hiệu. Chỉ là rất nhiều người đều bị kia tiểu hoàng tôn được sủng ái dẫn đi lực chú ý. Ngược lại không đem tâm tư đặt ở này phụ sở vương trên người. Thái tử thân thể hàng năm suy nhược, dư lại vài tên thành niên hoàng tử chung, lấy triệu vương thành vương sở vương nhất ưu tú, đặc biệt sở vương hiện giờ cũng không có đi đứng không tốt chướng ngại. Tố bổn hồi nguyên, sở vương cũng không so triệu vương thành vương kém cái gì. Thậm chí càng vì ưu tú, thả có cái được sủng ái đích trưởng tử, sẽ là sở vương tức thái tử vị, tựa hồ cũng không làm người giật mình, đặc biệt tam tỉnh trung thâm chịu thừa nguyên đế tin cậy vài vị cận thần trong lòng sớm đã có số. Thấy này vài vị cũng chưa ra tiếng nghi ngờ, người khác cũng tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Trong lúc nhất thời, sở vương phủ khách đến đầy nhà. Sở vương lại nhắm chặt vương phủ đại môn, vẫn là giống như dĩ vãng giống nhau, mỗi ngày bôn ba với tử thần điện cùng vương phủ chi gian. Cũng không cùng triều thần lén tiếp xúc, mà này lưỡng đạo thánh chỉ đối triệu vương cùng thành vương tới nói là hoàn toàn khiếp sợ. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới thừa nguyên đế sẽ đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Trong nháy mắt lại đến một năm trừ tịch, bởi vì thừa nguyên đế long thể ôm bệnh nhẹ. Cái này tân niên trong hoàng cung quá đến thập phần quạnh quẽ. Ngày kế, tân niên mồng một Tết, cũng là một tuổi đứng đầu. Lệ thường muốn cử hành đại triều hội, là khi không riêng có văn võ bá quan yết kiến, còn có khắp nơi đặc phái viên tiến đến triều bái. Nhân thừa nguyên đế ôm bệnh, tự nhiên không thể tham dự. Từ thái tử Mục Cẩn Đình đại hành, kinh này một chuyện. Mục Cẩn Đình tuy còn không có trải qua chính thức thái tử sắc phong đại điền, nhưng cũng xem như danh xứng với thật, phải biết rằng liền trước thái tử hiện giờ Huệ Vương cũng là không có bỏ qua một bên quá thừa. Nguyên đế, một mình đại hành đại triều hội, tân một năm mới bắt đầu, lễ bộ đệ nhất cọc đại sự chính là muốn bắt đầu xử lý thái tử sắc phong đại điền công việc. Đồng thời trong hoàng cung nội thị tỉnh cung điện trung tỉnh cũng bắt đầu bận rộn thái tử rời cung. Một chuyện, chỉ là việc này lại bị hiện thái tử Mục Cẩn Đình cự tuyệt. Hắn ngôn xưng Huệ Vương ở Đông Cung cư trú nhiều năm. Thả Huệ Vương hiện giờ thân thể ôm bệnh, rời cung một chuyện tạm hoãn. Không vội, lễ bộ chúng quan viên thật là khó xử, bởi vì việc này không hợp chương trình. Theo lý thuyết hoàng tử phong vương về sau, chứ qua thái tử đều là muốn rời ra ngoài cung, hoặc là ở ngoài cung kiến phủ, hoặc là chính là ra phiên đất phong, còn không có loại này lưu tại trong cung không đi. Nhưng Huệ Vương thân phận không tầm thường, lại có thừa nguyên đế ở, nếu thái tử đều nói, người khác tất nhiên là không hảo nghi ngờ. Thừa nguyên đế biết được này một chuyện sau, cực duyệt, sao kỳ thật việc này cũng không phải không có cách nào giải quyết. Hiện giờ hoàng cung chính là tiền triều lưu lại tới hai tòa hoàng cung sáp nhập mà thành. Lại phân Thái Cực Cung cùng Đại Minh Cung, Thái Cực Cung thủy kiến với tùy triều, nhân này vì tiền triều cựu đường chính cung, cũng là ngay lúc đó chính trị trung tâm cùng quốc gia tượng trưng. Cố lại xưng, Đại Nội, tiền triều Cao Tông tu Đại Minh Cung sau, đổi tên Tây Nội, Đại Minh Cung vì Đông Nội, Cao Tông về sau, cựu đường hoàng đế phần lớn di cư Đại Minh Cung, chính trị trung tâm bởi vậy mà rời đi. Nhưng Thái Cực Cung nhân này cao thượng địa vị cùng với này sở ẩn chứa ý nghĩa cực kỳ bất đồng. Cho nên vẫn chưa bị vứt bỏ, vẫn luôn làm chính vụ xử lý cơ cấu tồn tại, đặc biệt là Thái Cực Điện, mỗi ngộ đăng cơ, quản linh cữu và mai táng, cáo tế, triều hạ chờ đại lễ, đều còn tại đây cử hành. Vì hành sự phương tiện, Thái Cực Điện Đông Sườn thiết có môn hạ tình, hoành văn quán, sử quán. Tây Sườn thiết có trung thư tình, xá nhân viện chờ, vì tể tướng cùng hoàng đế cận thần làm công sứ sở. Cho nên cùng xem ý vị cực kỳ nồng hậu Đại Minh Cung so sánh với Thái Cực Cung mới xem như nhất có chính thống đặc sắc hoàng cung. Mà Thái Cực Cung lại bị chia làm ba cái bộ phận. Trong đó trung trục chính là Thái Cực Cung, tả hữu phân biệt là Dịch Đình Cung cùng Đông Cung. Này Đông Cung mới là Thái tử đứng đắn sở cư nơi. Nhân thừa nguyên đế thương hại trước Thái tử Nguyên Chương từ nhỏ thân mình suy nhược. Mà so với Thái Cực Cung, Đại Minh Cung cảnh trí cùng hoàn cảnh muốn càng vì tốt một chút. Vì thế Thái Cực Cung Đông Cung bị bỏ chi không cần. Thái tử Nguyên Chương di cư Đại Minh Cung Bồng Lai Sơn. Đương nhiên, Thái tử sở cư nơi mới là Đông Cung. Mà Thái Cực Cung Đông Cung vừa lúc liền giải quyết ngay lúc này nan đề. Trải qua cùng khắp nơi thương nghị, Thái tử Mục Cẩn Đình quyết định rời cung đến Thái Cực Cung Đông Cung. Mà Đại Minh Cung, Đông Cung, bất động, chỉ là Đại Minh Cung Đông Cung khẳng định không thể lại kêu Đông Cung. Mà là trở về vốn dĩ tên, Bồng Lai Sơn. Đông Cung nhân nhiều năm không cần, tất nhiên là phải tiến hành sửa chữa. Đồng thời Thái tử sắc phong đại điển cũng bắt đầu khua chiêng gõ mõ thu xếp lên. Mùa xuân 3 tháng, ở trải qua hơn 2 tháng khẩn trương chuẩn bị, Mục Cẩn Đình rốt cuộc trải qua Thái tử sắc phong đại điển. Trở thành danh chính ngôn thuận Thái tử, cùng Thái tử sắc phong chiếu thư đồng thời hạ, còn có sắc phong cửu nương vì Thái tử phi chiếu thư. Chỉ là Thái tử phi sắc phong điển lễ khẳng định muốn ở Thái tử sắc phong điển lễ bãi mới có thể tiến hành, này lại là hạng nhất đại công trình, tạm thời cấp không tới. Mặt khác, hiện giờ Thái tử một nhà cũng nên chuyển nhà hoàng cung. Chỉ là Đông Cung nơi đó còn có mấy chỗ tạm thời không sửa chữa hảo. Thả gần nhất Mục Cẩn Đình vẫn luôn bận rộn quen thuộc triều chính. Chỉ có thể tạm hoãn. Này gần hơn nửa năm tới cửu nương vẫn luôn rất bận. Hơn nữa Trình Văn Tịnh cũng vội vàng chính mình hôn sự. Cho nên hai người rất ít gặp mặt. Hiện giờ Sở Vương Vinh đăng Thái tử chi vị. Cửu nương cũng nhảy thành Thái tử phi. Tự nhiên không thể thiếu có người tới cửa chúc mừng. Trình Văn Tịnh liền tính lại vội. Lúc này cũng muốn tới cửa chúc mừng. Mộc Mộc đâu? Trình Văn Tịnh ngồi xuống sau. Hỏi. Hắn mỗi ngày đều cùng hắn cha cùng tiến cung, ở bên cạnh bệ hạ hầu bệnh. Hiện giờ ta thấy nhi tử thời điểm đào thành ít nhất, cửu nương oán giận nói. Đây là phúc khí của ngươi. Người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới, Trình Văn Tịnh nói chuyện vẫn là như vậy vô che vô giấu. Bất quá không như vậy cũng không phải nàng. Phúc khí sao? Xác thật xem như đi. Liên cửu nương cũng chưa lường trước đến sự tình sẽ tiến triển như thế thuận lợi. Cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau. đột nhiên Sở Vương liền thành thái tử. Cách này vị trí như vậy gần, mà Thừa Nguyên đế tự hồ hoàn toàn không có tưởng ôm quyền không bỏ dấu hiệu. Sở Vương nói Thừa Nguyên đế là cái người thông minh, cửu nương cảm thấy lại người thông minh đụng tới loại chuyện này. Đại đế đều không có trong tưởng tượng như vậy tiêu sái. Rốt cuộc thái tử còn ở, mà Thừa Nguyên đế ở thái tử việc thượng bướng bỉnh, như cũ rõ ràng trước mắt, hiện giờ nhanh như vậy đao chảm đay rối khác đổi thái tử. Thực sự làm cửu nương giật mình không thôi, kỳ thật đừng nói là cửu nương, người khác làm sao không phải cũng là như thế. Hảo đi, hiện giờ thái tử đã không xem như thái tử, mà là Huệ Vương, Sở Vương cũng không phải Sở Vương. Thành thái tử, đến bây giờ cửu nương đều còn có chút không thói quen loại này xưng hô thượng đột nhiên thay đổi. Chuyện của ngươi thế nào? Cửu nương hỏi, mấy năm nay tới trình phu nhân vẫn luôn bận rộn nhọc lòng nữ nhi hôn sự. Chọn lựa lại đây chọn lựa qua đi. Ở năm trước thời điểm vì Trình Văn Tịnh định ra một môn hôn sự. Lúc trước đính hôn là lúc cửu nương còn cố ý tới cửa tặng lễ chúc mừng. Nhà trai là Trình Văn Tịnh thân cha Hoài Hóa đại tướng quân Trình Kế Dương thời trẻ một cái thủ hạ. Họ Ninh, danh Trạch Phong, người này không cha không mẹ, dám đánh dám đua, lấy bất quá 20 một chút tuổi tác liền được một cái ngũ phẩm du kích tướng quân hàm nhi. Đổi trước kia, Trình phu nhân là tuyệt đối sẽ không chọn người như vậy làm chính mình con rể. Cho dù ở Trình Kế Dương trong miệng đối người này là rất nhiều tán từ. Nhưng từ khi trải qua Vương Tứ Lăng chuyện này sau, Trình Văn Tịnh trên mặt không hiện, nhưng hành vi xử sự gian hơi có chút nản lòng thoái chí ý vị. Hôn sự thượng cũng cực kỳ không thuận, cho nàng tuyển ai, nàng đều là một bộ không tình nguyện bộ dáng. Bức nóng này, nàng liền la hét không cần gả chồng, mà Trình Kế Dương cũng đối Trình phu nhân ánh mắt bắt đầu nghi ngờ. Trước kia ngại với phu nhân mặt mũi, không hảo nghi ngờ kia vương gia Vương Tứ Lang, hiện giờ kia Vương Tứ Lang đem nữ nhi hại thành như vậy. Trình Kế Dương tất nhiên là ý kiến rất lớn, ở Trình Kế Dương cái này đại quê mùa tới xem, nam tử quá mức văn nhược không còn dùng được. Đọc sách đọc nhiều người đều gian xảo, muốn giống trong nhà này đó các huynh đệ như vậy phương là lương xứng. Nhưng ở Trình Kế Dương trong lòng là lương xứng, phần lớn đều là thể trạng cương tráng, râu ria xồm xàm, hành vi cử chỉ thập phần khoán canh tác đại quê mùa. Người như vậy ở Trình phu nhân nơi đó lại không thông qua. Vì thế Ninh Trạch Phong người này liền lại lần thứ hai tiến vào Trình gia vợ chồng đáy mắt. Người này lấy quân công lập nghiệp, gia thế là đơn bạc điểm, nhưng Trình gia gia thế không kê mon sơ thả không cha không mẹ. Trình Văn Tịnh gả qua đi sau tức không cần phụng dưỡng bà. Lại không cần ứng phó tiểu cô, gia đình tình huống đơn thuần, Trình Văn Tịnh gả qua đi sau là có thể đương gia. Đặc biệt người này lại là Trình Kế Dương cực kỳ thưởng thức người. Từ Trình Kế Dương nơi này là thông qua. Mà này tuy là trong quân xuất thân, nhưng diện mạo cũng không tục tằng, còn tính xưng được với là anh Tuấn, làm Trình phu nhân tới xem cũng coi như là có thể. Mấy năm nay tới Trình phu nhân vì Trình Văn Tịnh hôn sự giấu thúi ruột. Yêu cầu cũng dần dần phóng thấp, dĩ vãng không để vào mắt người hiện giờ cũng có thể xem đập vào mắt. Mấu chốt là người này cùng Trình Văn Tịnh nhận thức, lại cùng Trình Văn Tịnh thân ca ca là đồng liêu. Nhân phẩm làm người đều là nhất đẳng nhất, coi như là cái lương xứng. Duy độc hữu một chút không tốt chính là, Ninh Trạch Phong đóng giữ biên quan. Nếu là Trình Văn Tịnh gả cho hắn, về sau đại để là phải rời khỏi Trường An sinh hoạt. Mà Trình Văn Tịnh mấy năm nay cũng bị Trình phu nhân bức nóng này. Thấy là Ninh Trạch Phong cái này, người quen. Suy xét hai ngày, liền sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Dựa theo Trình Văn Tịnh đối cửu nương cách nói, cái gì tình tình ái ái đối hiện giờ nàng tới nói quá mức hư vô mờ mịt. Cha mẹ ca ca thúc thúc nhóm đều nói là tốt, kia nhất định là tốt, nghe thấy Trình Văn Tịnh nói như vậy, cửu nương có chút chua xót, đại để là bởi vì hiện giờ nàng cùng Sở Vương cảm tình rất tốt. Nàng cũng hy vọng Trình Văn Tịnh có thể được đến một cái một lòng người. chỉ là cảm tình việc trước nay hư vô mờ mịt, có đôi khi có người cả đời đều ngộ không thấy một cái. Như vậy ít nhất muốn tuyển một cái đối chính mình tốt. Cửu nương cũng không có gặp qua Ninh Trạch Phong, nhưng nếu Trình gia người từ trên xuống dưới đều nói tốt, kia nhất định sẽ không quá kém. Nàng chỉ có thể trung tâm chúc phúc nàng. Hôn kỳ định ở 8 tháng. Ta xuất giá sau, chúng ta liền không gặp được. Trình Văn Tịnh vẻ mặt không tha. Cửu nương sửng sốt, an ủi nói. Không quan hệ, người kia vị hôn phu cũng không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại biên quan. Nói không chừng liền có hồi điều Trường An thời điểm mà ni. Trình Văn Tịnh gật gật đầu. Cười trêu ghẹo, cũng là... Hiện giờ ngươi là thái tử phi, ngày sau đó là hoàng hậu, có ngươi cái này gối đầu gió thổi, ta liền chờ ngươi đem ta thổi trở về. Cửu nương biết Trình Văn Tịnh đây là ở cùng nàng nói giỡn. Giả vờ bị buộc bất đắc dĩ nói, hành hành hành, đến lúc đó ta nhất định ở nhà ta điện hạ gối đầu biên nhi dùng sức trúng gió. Tranh thủ đem ngươi cấp thổi trở về, hai người nhìn nhau cười. Tiếng cười ở Xuân Phong Trung phiêu đãng đến thật xa. Vương phủ bọn hạ nhân đều biết được lúc này thái tử phi tâm tình hào đâu. Hết chương.